Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5103, Núi Cao Ta Vì Đỉnh, chương 5107, Núi Cao Ta Vì Đỉnh. Phá quan mà ra về sau, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn, còn có thời gian gần 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không lãng phí, nghỉ ngơi mấy canh giờ về sau. Chu Hoành Vũ lần nữa mở ra toàn bộ não vực, đem trí lực tăng lên tới 3000. Tại siêu cấp trí lực trạng thái, Chu Hoành Vũ toàn lực suy luận linh kiếm kiếm phôi luyện chế. Đi qua 300 hơi thở suy tư, Chu Hoành Vũ sơ bộ xác lập kiếm phôi luyện chế cơ sở. Bất quá, ở đây phía trên, cần suy tư vấn đề còn có rất nhiều. Muốn triệt để suy luận đi ra, còn cần Chu Hoành Vũ cố gắng nhiều hơn. Vẻn vẹn 300 hơi thở suy tư, Chu Hoành Vũ đại não liền vô cùng mê muội. Cho dù sau đó đóng lại 6 thành não vực, cũng vô pháp khôi phục. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải nằm ở trên giường, u ám ngủ thiếp đi. Một giấc khi tỉnh lại, 3 tháng kỳ hạn đã triệt để đi qua. Chỗ lấy sẽ tỉnh đến, ngược lại không phải là ngủ đến tự nhiên tỉnh, mà chính là Chu Hoành Vũ đã định tốt thời gian, từ đại đạo thần quang đem hắn đánh thức. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Hoành Vũ đại não vẫn là vô cùng u ám, loại kia cảm giác liền như là một cái 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt người bình thường đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, mí mắt hắc thanh, một bộ tử sắc quá độ dáng vẻ. Thế nhưng là, đối với cục diện này, Chu Hoành Vũ lại cũng không hối hận. Tối thiểu nhất, tại siêu cấp trí lực trạng thái, Chu Hoành Vũ uốn nắn rất nhiều lỗ hổng chỗ. Về sau như thế nào phát triển, tạm thời còn khó nói. Nhưng chín kiếm phôi luyện chế mà nói, Chu Hoành Vũ đã hoàn toàn suy luận đi ra. Dựa theo suy luận ra kinh nghiệm cùng thủ pháp, Chu Hoành Vũ có thể luyện chế một thanh hoàn mỹ kiếm phôi. Rời đi biệt thự, Chu Hoành Vũ hướng Thiên Đạo Học Phủ phương hướng chạy tới. Một đường đến Thiên Đạo Học Phủ, Chu Hoành Vũ trực tiếp tiến đến kiếm đạo quán. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ dự định rất tốt, muốn kiêm tu kiếm đạo, đan đạo, cùng luyện khí, 3 môn đại đạo. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã không có ý nghĩ này. Nói đùa cái gì, chỉ là một môn kiếm đạo liền đầy đủ hắn tu luyện ức triệu nguyên hội được không? Trước kia, chỗ lấy có ý nghĩ như vậy là bởi vì hắn quá nông cạn, quá vô tri. Nhưng là bây giờ, làm Chu Hoành Vũ trí lực đạt đến 3000 về sau, hắn chẳng những không có ý thức được chính mình cường đại, ngược lại trước nay chưa có ý thức được chính mình nhỏ bé. Tri thức chính là như vậy, người học được tri thức càng nhiều thì càng sẽ phát hiện chính mình không biết càng nhiều. Trí lực càng cao người liền càng cho là mình không phải không gì làm không được. Trí lực càng thấp người thì càng cho là mình không gì làm không được. Nếu như trí lực thấp tới trình độ nhất định, nhất là những cái kia có trí lực chướng ngại người, bọn họ thậm chí sẽ cho là mình là không gì làm không được thần. Kiếm đạo, mặc dù chỉ là một đạo, nhưng lại không phải là tiểu đạo. Mà lại, kiếm đạo cùng 3000 đại đạo ở giữa, có được vô cùng vô tận mắt xích cùng tổ hợp hình thức. Cho dù trí lực nghịch thiên, cũng vĩnh viễn cũng tìm tòi nghiên cứu không đến cuối cùng. Bởi vậy, kiêm tu sự tình, trực tiếp liền bị Chu Hoành Vũ từ bỏ. Thiên Đạo Học Phủ, chỉ là 300 năm thời gian mà thôi. Có thể học bao nhiêu, đều xem cá nhân tạo hóa. 300 năm về sau, mặc kệ học thành cái dạng gì, đều phải rời đi Thiên Đạo Học Phủ. Có thể thông qua khảo hạch, liền coi như là thuận lợi tốt nghiệp. Không thông qua khảo hạch, thì coi như là học tập thực tập sinh, là không cho phép khai thiên tích địa. Bởi vậy, tại có hạn 300 năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ có thể hết sức chuyên chú nghiên cứu kiếm đạo. Về phần luyện khí chi đạo cùng luyện đan chi đạo, về sau giao cho những người khác đi. Dù sao, Chu Hoành Vũ không có khả năng một người đem tất cả mọi chuyện đều làm. Bất quá, Chu Hoành Vũ sẽ đem 3.000 băng phôi chiến tướng, làm 3 tổ, mỗi tổ 1.000 người, 3 tổ người, ngoại trừ tu tập bản thân pháp tắc bên ngoài, còn muốn từ kiếm đạo, đan đạo, luyện khí chi đạo bên trong, kiêm tu một môn, bọn họ không cần tiến đến tam đại đạo quán đi học tập, nhưng lại nhất định phải đem trong đồ thư quán văn thư lưu trữ, toàn bộ vượt qua ký ức, mà Chu Hoành Vũ bản thân là cũng không đi thư viện, lật sách, tìm sách, đọc sách, ký ức, cái này một loạt công tác, đều có thể giao cho băng phôi chiến tướng đi hoàn thành. Có thể nói, huyền thiên pháp thân, mạnh nhất một điểm, cũng là cái này 3.000 băng phôi chiến tướng, làm huyền thiên pháp thân phân thân. Bọn họ có thể thay thế huyền thiên pháp thân, đi làm rất nhiều chuyện. 3.000 băng phôi chiến tướng học tập, huyền thiên pháp thân liền nắm giữ. 3.000 băng phôi chiến tướng lật xem, huyền thiên pháp thân liền học xong. Loại năng lực này, chỉ có huyền thiên pháp thân mới có. Cũng chỉ có lấy thiên địa làm pháp thân, mới có loại này thần kỳ năng lực. Lấy ma dương pháp thân, cùng linh ngọc chiến thể làm thí dụ. Bọn họ sẽ, không phải là huyền thiên pháp thân cũng sẽ. Bọn họ nhìn sách, huyền thiên pháp thân là không biết. Bọn họ học tri thức, cũng là huyền thiên pháp thân không cách nào khống chế. Đổi đến những người khác trên thân, phân thân cùng bản tôn, mặc dù có rất nhiều liên quan, thế nhưng là phân thân, bản tôn là bản tôn. Phân thân, là không có cách nào thay thế bản tôn đi học tập. Coi như phân thân học xong, bản tôn cũng y nguyên sẽ không. Chu Hoành Vũ đã từng có được kim điêu pháp thân, thế nhưng là kim điêu yêu thánh phân thân. Thế nhưng là, cho dù Chu Hoành Vũ cướp đi phân thân của hắn, hắn cũng không biết, đây chính là sự thật. Ngoại trừ huyền thiên pháp thân bên ngoài, còn lại bất kỳ tu sĩ nào bất luận cái gì pháp thân, đều tương đương với khác một cái cá thể. Phân thân có thể cảm ứng được bản tôn ý nghĩ, có thể dựa theo bản tôn mệnh lệnh, đi hoàn thành phức tạp công tác, liền như một cái sinh mệnh thể như thế. Mà bản tôn cũng có thể cảm ứng được phân thân ý nghĩ cùng ý niệm, có thể tiến hành siêu viễn cự ly câu thông. Thế nhưng là, loại cảm ứng này, liền cùng loại với độc tâm thuật, lẫn nhau có thể cảm ứng được lẫn nhau ý nghĩ, nhưng lại cũng không có thể thu được đối phương học thức cùng ký ức. Lấy Chu Hoành Vũ, linh ngọc chiến thể cái kia 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ làm thí dụ. Chu Hoành Vũ có thể thông qua linh hồn tỏa liên, đối bọn hắn ra lệnh, nhưng cũng giới hạn tại câu thông mà thôi. Huyễn ảnh chiến sĩ nội tâm muốn pháp, ý niệm, cùng ký ức, hắn không cách nào điều lấy, càng không thể đem biến thành chính mình sở hữu. Huyền thiên pháp thân, ưu thế lớn nhất, chính là có thể mượn nhờ 3.000 băng phôi chiến tướng lực lượng. Đi học tập, đi nghiên cứu, đem một trí tuệ con người cùng lực lượng, khuếch trương đại tam thiên bội. Cái gọi là, mọi người đồng tâm hiệp lực, làm 3.000 cái, nắm giữ 3.000 trí lực tu sĩ, toàn lực ứng phó làm một chuyện nào đó thời điểm. Hắn sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là khủng bố cấp số. Thiên đạo học phủ thư viện, văn thư lưu trữ vô cùng phong phú. Tùy tiện cái nào nhất đạo pháp tắc ngành học, đều trữ hàng lấy hàng tỷ sách đặt nền móng. Nguyên bản, 3.000 băng phôi chiến tướng nhìn lên sách đến, tốc độ cũng không tính quá nhanh. Tuy nhiên đã có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Thậm chí là đọc nhanh như gió. Thế nhưng là dù vậy, lại cuối cùng vẫn là muốn lật xem cùng đọc thuộc lòng. Phải biết, đại đạo điển tịch, cùng bình thường thư tịch, là hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Chu Hoành Vũ đã từng đọc qua tư liệu. Thế nhưng là khi đó, chỉ cần đại khái xem một chút là có thể. Cho dù cần đọc thuộc lòng, cũng không cần nhất tự không kém. Nhưng là bây giờ, hết thảy hoàn toàn khác biệt. Đại đạo điển tịch, chẳng những là một chữ cũng không thể kém. Thậm chí ngay cả một cái dấu chấm câu, cũng không thể sai. Quang đọc thuộc lòng xuống tới, cũng chẳng có tác dụng gì có. Còn nhất định phải có thể ngộ đạo, có thể minh bạch trong đó nguyên lý. Bằng không mà nói, nếu như chỉ là đơn thuần đem điển tịch đọc thuộc lòng xuống tới, đây chẳng phải là thành con mọt sách. đọc như vậy pháp, chẳng phải là đem sách cho đọc chết rồi. Dựa theo đại đạo trong thư viện, văn thư lưu trữ sắp xếp trình tự. 3000 băng phôi chiến tướng, từ cạn tới sâu đi đọc. Cái này không chỉ là đọc thuộc lòng, mấu chốt là phải lý giải, có thể minh bạch, có thể tiêu hóa, có thể hấp thu. Bởi vậy, hắn xem tốc độ, thật sự là không tính quá nhanh. Cho dù so phổ thông tu sĩ, đã nhanh gấp mấy chục lần. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, lại làm sao có thể cùng người khác so. Tu sĩ địch nhân lớn nhất, vĩnh hoàn toàn không phải người khác, chỉ có thể là chính mình. Chỉ có không ngừng siêu việt cực hạn của mình, mới có thể thành công. Cái thế giới này, rất nhiều chuyện là rất huyền diệu. Nếu như ngươi lấy người nào đó làm mục tiêu, như vậy ngươi sẽ rất khó siêu việt người kia. Mà nếu như ngươi một lòng chỉ lấy chính mình làm mục tiêu, làm ngươi vô số lần chiến thắng chính mình, siêu việt cực hạn của mình lúc, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện, đã không có người đứng tại trước mặt của ngươi. Núi cao ta vì đỉnh. Hết chương.